Manh hậu xinh đẹp, lãnh hoàng khom lưng, tác giả, Túy Mộng Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 32, thứ 32 chương tài nghệ trận thi đấu lớn. Dù cho Thúy Nha vâng vâng dạ dạ, nhưng cũng ăn không ít, bất quá, phải kể tới ăn tối đa. Còn là mình, không ngờ, chính mình tuổi còn nhỏ tiểu, có thể ăn nhiều như vậy, cũng không biết là cỗ thân thể này đang đứng ở phát dục trạng thái. Còn là hôm nay quá mức cao hứng, may mắn, nàng xuyên Việt chính là Thái Hậu ở trong thân thể, mỗi ngày cũng không sầu ăn mặc, nếu là xuyên Việt đến mặt bằng dân chúng ra, đã có thể hỏng bét. Đối với lần này, Lạc Đông Đông còn là rất thấy đủ, sau này ăn no liền ngủ, ngủ no rồi liền ăn, thật tốt à, ngay Lạc Đông Đông trong lòng suy nghĩ lúc, tái kiến bên ngoài sắc trời không còn sớm ni bên cạnh Thúy Nha. Tái kiến bên ngoài sắc trời hậu, đã sớm vẻ mặt lo lắng, dù sao bọn họ lần này là một mình xuất cung, mặc dù nàng đã sớm nhượng trong cung người không có việc gì không muốn đi quấy rầy nàng. Như vậy, trong cung người cũng không biết nàng đi ra, chỉ là, sự tình chung quy có vạn nhất, cho nên, không muốn náo ra phiền phức, Lạc Đông Đông đành phải cùng Sở Quy Trần nói lời từ biệt. Nghe thấy Lạc Đông Đông muốn rời đi, Sở Quy Trần trong lòng không khỏi mọc lên một tia bất xá. Bất quá, hắn cũng biết, thiên không có bữa tiệc nào không tàn, cho nên, chỉ là đối Lạc Đông Đông gật gật đầu, mở miệng cười nói, hảo, trên đường cẩn thận ân, ta biết, Sở đại ca ngươi cũng là, nghe thấy Sở Quy Trần lời này. Lạc Đông Đông không khỏi mở miệng cười nói, cuối cùng, Sở Quy Trần không khỏi nghĩ đến cái gì. Dừng một chút, liền đối với Lạc Đông Đông mở miệng nói. Đúng rồi, tháng sau sơ, kinh thành hội tổ chức tài nghệ trận thi đấu lớn. Ngươi sẽ đi gặp sao? À, tài nghệ trận thi đấu lớn. Nghe thấy Sở Quy Trần lời này. Lạc Đông Đông trên mặt sửng sốt. Con người chung đều là nghi hoặc. Thấy Lạc Đông Đông vẻ mặt không biết bộ dáng. Sở Quy Trần có chút hoài nghi. Này Mỹ thiếu niên, thực sự là kinh thành người sao? Thế nào liên mỗi năm một lần tài nghệ trận thi đấu lớn cũng không biết. Lần này tài nghệ trận thi đấu lớn, đã sớm ở kinh thành truyền đến. Trong lòng mặc dù nghi hoặc, Sở Quy Trần còn là cẩn thận, đem lần này tài nghệ trận thi đấu lớn sự tình nói ra. Hàng năm kinh thành đô hội tổ chức một lần tài nghệ trận thi đấu lớn. Người dự thi đều là 13 tuổi đến 18 tuổi chưa kết hôn gả nữ tử. Những cô gái này, sẽ ở tài nghệ trận thi đấu lớn ngày đó biểu diễn mình am hiểu tài nghệ. Phi thường náo nhiệt đâu. Nghe thấy Sở Quy Trần lời này, Lạc Đông Đông không khỏi tới hứng thú. Dù sao vẫn là 18 tuổi, thích náo nhiệt niên kỳ. Hơn nữa, cả ngày ở bên trong Hoàng Cung, muộn đô muộn tử, bây giờ nghe đến Sở Quy Trần lời này, tự nhiên tới hứng thú. Thế là, Lạc Đông Đông không hề nghĩ ngợi, liền mở miệng nói, nghe rất thú vị đâu. Tốt lắm, vậy chúng ta ngày đó liền cùng đi nhìn tài nghệ trận thi đấu lớn đi. Chúng ta ngày đó liền ở chỗ này chờ, không gặp không về, hảo, không gặp không về, nghe thấy Lạc Đông Đông lời này, biết được bọn họ tháng sau sơ còn lại gặp mặt, Sở Quy Trần tâm tình phi thường khoái trá. Cuối cùng, Lạc Đông Đông lưu luyến không rời cùng Sở Quy Trần nói lời từ biệt hậu. Liền dẫn Thúy Nha hỏa tốc hướng phía Hoàng Cung phương hướng chạy đi. Lúc này, đêm đã khuya, Lạc Đông Đông và Thúy Nha bọn họ phi thường may mắn. Ở không làm kinh động bất luận kẻ nào dưới tình huống. Bọn họ về tới bên trong Hoàng Cung. Bất quá, đương Mộng Nguyệt Điện cung nhân nhìn Lạc Đông Đông nghênh ngang theo bên ngoài tiến vào. Hơn nữa, còn là một thân nam trang trang điểm bộ dáng, lập tức kinh ngạc ở, chỉ là, trong lòng mọi người mặc dù nghi hoặc, cũng không dám hỏi nhiều, cười nhạo, thái hậu sự tình, ai dám hỏi nhiều, lại không phải là không muốn muốn cái mạng nhỏ của mình. Ở toàn bộ bên trong hoàng cung, ai không biết ai không hiểu, thái hậu thủ đoạn độc ác, tàn bạo bất nhân, đối với trong cung người kinh ngạc hoặc sợ hãi ánh mắt. Lạc Đông Đông lại một chút cũng không quan tâm ni trở lại chính mình tẩm cung hậu. Ở Thúy Nha hầu hạ hạ, tắm rửa qua đi, liền ngáy khò khò đi. Hết chương.